Phải biết đại ma thần chính là giới thần nhị trọng thiên, vô thần tuy là giới thần nhất trọng thiên nhưng là lĩnh chủ vật chất giới, cũng chỉ tích góp được ngàn vạn thần tinh mà thôi. Muốn mua hay không? Thanh âm lạnh lùng hùng hồn hỏi. Sơn chủ Hắc Cốt Sơn tức nghiến răng, chỉ có thể đứng dậy quay đầu bước đi. Mua cái rắm, 50 vạn thần tinh, cũng gần 1/4 tài sản rồi, chỉ vì chút giận căn bản không đáng giá. Huống chi, chỉ tình báo thân phận đã đắt như vậy, phải lai lịch cỡ nào, thân truyền đệ tử đại năng. Con nối dõi của giới thần tứ trọng thiên, Sơn chủ Hắc Cốt Sơn nghĩ thôi cũng có chút không rét mà run. Tình báo thân phận chân quý cũng từ khía cạnh chứng minh thân phận người này, nhân vật lợi hại như vậy, cần gì tiêu phí khí lực tấn công một chú điểm của ta, phái người truyền lời một chút không phải là được. Sơn chủ Hắc Cốt Sơn âm thầm lắc đầu, quyết định đem chuyện này ném ở sau đầu, tuyệt đối không thể đi dây dưa nữa. Một cái tình báo thân phận đã 50 vạn thần tinh. Quá khủng bố, trong Ngô Sơn Thành, Huyết Nhận Vực, trong một tòa động phủ trong đó, Đông Bá Tuyết Ưng và Vân Hải đều ở đây tiềm tu. Mà rất nhiều nơi trong Ngô Sơn Thành đều nghị luận ầm ầm, thảo luận thiếu chủ Phi Vân Hồ bị Lạc Tâm Tiên giận vụt một đội binh sĩ tuần thú quân đoàn dễ dàng bị trà đạp, chủ nhân Phi Vân Hồ tự mình buông xuống, mỉm cười nói chuyện với vị cao thủ thần bí tên là Đông Bá kia, kẻ tên Đông Bá này, nghe nói sắp tham gia vạn hoa yến của hơn 300 năm sau. Mấy năm nay, thiếu chủ Phi Vân Hồ thanh danh quá thối, lần này rốt cuộc bị sách đi nện ở trên đường, dùng Lạc Tâm Tiên giận vụt ngược lại. Sảng khoái, cốc truyện audio.com. Lòng người cái tên Đông Bá này cũng truyền lưu ra. Thậm chí theo truyền bá, Đông Bá Tuyết Ưng cũng coi như rất có danh tiếng ở Ngô Sơn Thành, cũng coi như một nhân vật lợi hại. Có thể dám trực tiếp giận vụt thiếu chủ Phi Vân Hồ, đã chứng minh thực lực. Thời gian trôi qua từng năm, cách vạn hòa yến càng ngày càng gần, toàn bộ Ngô Sơn Thành cũng bắt đầu xôn xao. Thật ra không đơn giản là Ngô Sơn Thành, mỗi một tinh vực lãnh thổ của toàn bộ Huyết Nhận Thần Đình đều đang xôn xao. Bởi vì một hồi việc trọng đại lớn nhất của toàn bộ thần giới. Một hồi việc trọng đại thần cấp tham gia vạn hoa yến, sắp bắt đầu. Rốt cuộc cách dự tuyển tinh vực vạn hoa yến chỉ còn lại có 3 ngày. Cách chương.